Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 26. Chương 26. Hệ thống chấm điểm 89 phân. Không hợp cách. 4 càng. Sở Phàm học trưởng, ngươi chờ ta một chút. Trương Kỳ tiếng kêu to vang vọng chính khu vực. Lúc này chính là cơm tối thời gian, cho nên lui tới học sinh rất nhiều. Ấy, có muội tử đang kêu Sở Phàm. Ta dựa vào, tốt, hung, muội tử đều là giống nhau tuổi tác, dựa vào cái gì nàng phát dục cứ như vậy tốt? Trương Kỳ đang chạy, cho nên nàng lúc này rất hung. Cái này thỏa thỏa là cho nam tính đồng bào đưa phúc lực tới a. Tốt, rất tốt, ngươi cứ việc chạy, nháy một chút mắt coi như chúng ta thua. Mà Trương Kỳ chỗ nào lo lắng cái này, nàng chạy đến Sở Phàm trước mặt, thở hồng hộc nói, Sở Phàm học trưởng, ngươi các loại chờ người ta mà. Ôi uy, cái này nhỏ giọng nũng nịu, thật oèn oèn. Sở Phàm trong nháy mắt nổi da gà lên, hắn giờ khóc giờ cười hỏi, vị này học, khục, vị bạn học này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lúc đầu nghĩ hô học muội, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là hô đồng học tương đối tốt, ổn trọng không bỏ mất phong độ, vô cùng tốt vô cùng tốt. Học trưởng tiểu ca ca, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, ngươi đáp ứng sao? Trương Kỳ một mặt mong đợi hỏi, cái gì, xin hỏi ăn cơm, không đi, hiện tại cũng không phải chờ lấy ăn cơm để dạ dày biến gì. Một bữa cơm không ăn cũng không đói chết. Còn nữa nói, ta có thể chính mình ăn, có thể cùng Diệp Tình ca ăn, có thể cùng Lương Vũ Tình ăn, có thể cùng Vương Tử ăn, tại sao phải cùng ngươi ăn? Nếu như ngươi không có bạn trai, vậy ta có thể cho ngươi cái mời ta ăn cơm cơ hội. Nhưng, vẫn là thôi đi, đừng đến lúc đó rơi xuống cái đoạt bạn gái người thanh danh. Huống hồ chính mình cũng không cần đoạt. Vị bạn học này, ta đã có hẹn, cho nên, rất xin lỗi. Sở Phàm rất nghiêm túc cự tuyệt. Trương Kỳ khóe mắt trong nháy mắt tuôn ra nước mắt. Nàng, bị cự tuyệt, ta đích xác không có vương ý lớn lên xinh đẹp. Nhưng nàng có ta vóc người đẹp sao? Vì cái gì cự tuyệt ta? Trương Kỳ cắn răng, trực tiếp ôm lấy Sở Phàm eo. Sao? Không phải, ngươi làm gì a? Nhanh buông tay, nàng lại ngửi thấy kia khiến người ta say mê hương vị. Thế là, Trương Kỳ làm một cái quyết định. Nàng hô lớn, Sở Phàm học trưởng, mời ngươi cùng ta kết giao đi. Ếch, Sở Phàm mộng. Bởi vì tại Trương Kỳ hô to thời điểm, Sở Phàm trong đầu vang lên hệ thống hỏi thăm tình, phát hiện mục tiêu, phải chăng đối mục tiêu tiến hành chấm điểm? Nếu không, chấm một chút thử nhìn một chút. Chấm điểm, ngoặc kép, đang tiến hành chấm điểm. Chấm điểm thành công, cuối cùng chấm điểm vì 89. Nhắc nhở, mục tiêu không hợp cách, mời túc chủ đổi mục tiêu tiếp theo. Sở Phàm, ngoặc kép, 89 phân, còn kém một phần sao? Xem chừng là bởi vì Trương Kỳ cái đầu đại thấp. Ngươi nhìn, cái này thật không phải ta trang bức. Lão thiên đều không cho ta thu ngươi. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Đúng lúc này, một cái nam sinh đi tới. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái nam đồng học. Chắc hẳn đều là nhận biết. Kỳ kỳ, ngươi đang làm gì a? Nam sinh tức giận đi lên trước, hắn gọi Lý Trạch, cũng là năm thứ hai đại học phát thanh hệ. Tại Vương Ý cùng Trương Kỳ vừa lúc đi vào, hắn thứ liếc thấy lên Vương Ý, nhưng Vương Ý căn bản không cùng hắn theo đuổi cơ hội. Rơi vào đường cùng, Lý Trạch đuổi theo dáng người rất có liệu, dáng người cũng không tệ Trương Kỳ. Hắn dương quang xuất khí, bóng rổ đánh cho cũng tốt. Lại thêm gia đình điều kiện cũng không tệ, theo đuổi con gái cũng bỏ được dùng tiền. Trương Kỳ rất nhanh liền đi cùng với hắn. Lý Trạch rất nhanh phát hiện, cùng với Trương Kỳ cũng không tệ, hiểu chuyện, quan tâm, vóc người đẹp, mặc dù trong lòng vẫn là đối phương ý hữu ta niệm tưởng. nhưng Lý Trạch cũng thật thích Trương Kỳ. Nhưng bây giờ là cái quỷ gì? Bạn gái của mình, ngao ngao kêu truy nam sinh khác, đuổi nửa cái sân trường. Hiện tại còn ôm nam sinh khác không buông tay. Nha, Trương Kỳ cầu kết giao Lý Trạch không có nghe. Cũng may mắn không nghe thấy. Không phải hắn đến thổ huyết. Vạn nhất nghiêm trọng hơn điểm. Lại tại chỗ qua đời vậy coi như. Ngươi đừng đụng ta. Trương Kỳ hất tay của hắn ra hô lớn. Lý Trạch mộng. Ngoại thào. Ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Bạn gái đã sớm cùng đối phương có một chân. Không có khả năng a. Lý Trạch có thể cam đoan Trương Kỳ đi cùng với mình lúc. Tuyệt đối không khả năng cùng nam sinh khác mập mờ. Sở Phàm học trưởng, ngươi có thể hay không ôm ta một cái? Trương Kỳ lôi kéo Sở Phàm ống tay áo. Điềm đạm đáng yêu nói. Phốp, Lý Trạch kém chút thổ huyết. Chính quy bạn trai tại cái này đứng đây đâu? Người mẹ nó ở ngay trước mặt ta. Để nam nhân khác ôm ngươi. Làm ta chết đi a. P.S. Hoa thư tịt tăng thêm chờ một chút. Tác giả Cun tan tầm trở về còn chưa ăn cơm đây. Trước ăn một bữa cơm. Nhất định sẽ bổ sung. Bất quá có thể muốn trễ một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.